Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, giúp ta. Theo Kim Long Ấn cùng Thanh Diễm Bảo Phong lẫn nhau không ngừng oanh kích. Hoàn Diễm Lão Tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên trán đều toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Thanh Diễm Bảo Phong cùng trên đó hỏa diễm cũng không đoạn thu nhỏ lại. Hết cách rồi, này Thanh Diễm Bảo Phong huyền bảo lợi hại là lợi hại. Nhưng cùng Kim Long Ấn giống như đều là hạng nặng pháp bảo. Kém xa phi kiếm nhẹ nhàng, mỗi một lần tế phóng đều rất hao tổn chân nguyên pháp lực cùng lực lượng tinh thần. Này Hoàn Diễm Lão Tổ trong lòng ôm nỗi hận, mỗi một lần đều là dùng toàn lực. Thậm chí liền kim đan nguyên lực đều đã vận dụng, nghĩ một hồi tử đem Cát Đông Húc trấn áp rơi, kết quả không bao nhiêu hạ, liền tốn lực quá độ, Cát Đông Húc xem ra tựa hồ cũng hết sức vất vả. Trán cũng toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, cái kia Kim Long Ấn cũng là càng đánh càng nhỏ, kim quang cũng càng ngày càng yếu. Nhìn ra Đông Vũ Dung vợ chồng một trái tim đều treo ở giữa không trung. Liền ngay cả nguyên bản đối với Cát Đông Húc Kim Long Ấn có lòng tin rất lớn Hổ Dũng cùng Mặc Huyền. Một viên lòng cũng không khỏi tự chủ treo lên. Không còn phía trước tự tin. Chân nguyên pháp lực ở trong người dâng trào. Bất cứ lúc nào chuẩn bị. Một khi lão gia có không chống đỡ nổi hiện tượng. Bọn họ liền lập tức ra tay. Đêm này Thanh Viêm Tông cho náo long trời lở đất, chỉ có Cát Đông Húc trong lòng âm thầm cười gằn, lấy bản ý của hắn, vốn là không có ý định cùng Hoàn Diễm Lão Tổ giao đấu pháp bảo. Muốn đấu cũng là hai lực hợp nhất, lấy thế lôi đình trấn áp hắn, kết quả không nghĩ tới này Hoàn Diễm Lão Tổ nắm pháp bảo gì không được. Lại cứ cầm một tòa Thanh Diễm Bảo Phong đi ra. Hắn tự nhiên cũng lấy ra Kim Long Ấn đến, loại này hạng nặng pháp bảo, người khác thao túng mệt đến muốn chết muốn sống, hắn nhưng là dễ sai khiến, rất dễ dàng, bởi vì hắn Kim Long Ấn bên trong còn chiếm cứ một đầu thượng cổ Kim Long Hồn. Này Kim Long Hồn những năm này đi theo hắn so với trước kia không biết muốn mạnh to được bao nhiêu. Tăng cường theo chính là nó đối với Kim Long Ấn lực khống chế. Không chỉ có như vậy, bởi vì sinh tử ấn nguyên nhân, hắn cùng với này thượng cổ Kim Long Hồn tâm thần liên kết. Phảng phất một thể, nếu có thể ung dung thủ thắng, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không ngây ngốc địa lãng phí sức mạnh. Dù sao nơi này là Thanh Viêm Tông, vạn nhất có biến. Có thể nhiều bảo lưu một ít sức mạnh đều là tốt đẹp. Liền Cát Đông Húc nhìn bề ngoài cũng là mệt muốn chết. Nhưng trên thực tế một người một rồng liên hợp. Mỗi một lần oanh kích đều là vừa đúng. Vừa để Huyền Diễm khó chịu. Hao tổn hắn sức mạnh. Mà Cát Đông Húc chính mình nhưng ít sẽ nhận ảnh hưởng gì. Thậm chí nhiều lần vẫn là mượn lực đả lực. Hoàn Diễm Lão Tổ tự nhiên không biết mình bị Cát Đông Húc làm con khỉ đùa nghịch. Hắn gặp Cát Đông Húc cũng cùng chính mình giống như mệt đến ngất ngư. Tự nhiên không chịu nhả ra, nghĩ chỉ cần kiên trì một chút nữa, nhất định có thể đưa hắn trấn áp xuống. Như vậy song phương lại lẫn nhau đánh mấy chục lần, thanh thế dần dần không bằng lúc trước. Cái kia Hoàn Diễm Lão Tổ càng là cả người cũng đã bị mồ hôi thẩm thấu. Kim đan nguyên lực cũng đều bị hao tổn hơn phân nửa. Lại hao tổn nữa, e sợ không có mấy năm khổ tu đều không có cách nào bù đắp lại. Bởi vì kim đan nguyên lực nhưng là bất đồng trong kinh mạch chân nguyên pháp lực. Chính là âm dương kinh mạch chi biển bên trong chân nguyên pháp lực long hổ giao hối mà sinh thành. Hoàng Nha tương đương với chân nguyên pháp lực kết tinh, quanh năm suốt tháng tích lũy, một khi tiêu hao thừa thãi, muốn lại bù đắp lại nhưng là không dễ như vậy. Chính là bởi vì như vậy, năm đó phụ thân của Kim Phi Dương Kim Nguyên Nghị cũng không dám thời gian dài phóng thích tam muội chân hỏa cho Cát Đông Húc rèn luyện pháp bảo, bởi vì hắn mới vừa đột phá trở thành kim đan lão tổ không lâu. Căn bản không kéo dài được kim đan nguyên lực, lục phẩm luyện đan đại sư cũng sẽ không dễ dàng mở lò luyện chế lục phẩm linh đan. Bởi vì đó là cần dùng đến tam muội chân hỏa, tiêu hao kim đan nguyên lực. Đây là để lời nói với người xa lạ, lại nói Hoàn Diễm lão tổ gặp lại như vậy đấu nữa. Chính mình căn cơ đều phải dao động, liền không dám lại tiếp tục thôi thúc kim đan nguyên lực. Hơi suy nghĩ, liền muốn lấy lại kim đan nguyên lực, chỉ là kim long ấn bên trong chiếm giữ có kim long hồn. Cùng cát đông húc tâm thần liên kết, giống như một thân thể, cái kia thanh diễm bảo phong trên biến hóa lại nơi nào có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Cát đông húc lập tức liền thông qua kim long hồn phát hiện thanh diễm bảo phong trên kim đan nguyên. Lực muốn rút về, bỗng nhiên, vốn là xem ra phảng phất muốn mệt nằm xuống cát đông húc mạnh mẽ cười dài một tiếng. Theo hắn tiếng cười dài này, cát đông húc cả người đột nhiên dường như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Cả người tản ra hung mãnh bá đạo khí thế. Đồng thời cái kia kim long ấn theo kim quang tăng vọt. Dĩ nhiên so với vừa bắt đầu còn chói mắt hơn mấy phân. Thể tích cũng bỗng nhiên tăng vọt, cất cao hơn 100 mét. Sau đó gào thét hướng thanh diễm bảo phong oanh kích đi. Hoàn Diễm lão tổ thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến. Sợ đến hồn phách đều muốn bay lên, bởi vì hắn đan nguyên lực lượng đang rút về. Tương đương với đang triệt binh, trận tuyến đã di động, kết quả không nghĩ tới cát đông húc lại đột nhiên phát khởi đánh mạnh. Thời cơ chính xác nhất định chính là làm người giận sôi. Mấu chốt nhất là, hắn này một đột nhiên phát lực, uy lực dĩ nhiên càng hơn ban đầu một đòn. Tựa hồ hắn vẫn luôn không dùng lực, lại như nằm vùng ở chỗ tối báo săn, chính tùy thời cho hắn một đòn chí mạng này. Một cái đang rút lui, một cái ở xúc thế một đòn. Hoàn Diễm căn bản không kịp thay đổi sức mạnh, mà điều động không quay được sức mạnh. Hùng mãnh như vậy một đòn đánh xuống, cái kia hắn liền chắc chắn văn chương trôi chảy. Hơn nữa này hùng mãnh đánh còn sẽ theo hắn tan tác xuống kim đan nguyên lực trực kích hắn kim đan. Này làm sao không để Hoàn Diễm lão tổ sợ đến hồn phách đều phải bay lên. Chỉ là thời gian này Hoàn Diễm cũng là bó tay hết cách. Sợ đến sợ vỡ mật nứt thời khắc, không thể làm gì khác hơn là hô to nói, giúp ta, bởi vì hai người chiến mãnh liệt, Đông Vũ Dung bốn vị kim đan lão tổ mang theo Trương Sơn đám người đều đứng xa xa. Còn chuyên môn phân một bộ phần tâm tư ra tới bảo vệ bọn họ. Miễn cho nhận sóng trùng kích xung kích bị thương. Đậu Hưng đám người cũng không ngoại lệ, cũng đều đứng xa xa. Bất quá bọn hắn chủ yếu tâm tư là dùng để bảo vệ Thanh Viêm Phong đỉnh bốn phía kiến trúc, mà không phải dùng tới bảo vệ người. Dù sao đây là bọn hắn Thanh Viêm Tông trọng địa, thật muốn bởi vì hai người giao đấu phá hủy bốn phía kiến trúc cùng món đồ bên trong, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Bây giờ Đậu Hưng chờ chín vị kim đan lão tổ gặp cát đông húc đột nhiên uy thế dâng mạnh. Mà Hoàn Diễm càng là mặt lộ vẻ sợ hãi địa kêu to lên. Mỗi người không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập thôi thúc pháp lực, lấy ra pháp bảo, sau đó gào thét liền hướng cát đông húc công kích đi. Các ngươi Thanh Viêm Tông cũng thật là không biết xấu hổ a. Gặp chín vị kim đan lão tổ ra tay, đã sớm nhao nhao muốn thử hổ dũng lập tức hét lớn một tiếng. Tế hắn tam xoa kích, Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Mặc Huyền ba người cũng đều cười lạnh một tiếng. Lập tức sử dụng pháp bảo, Thanh Viêm Tông bên kia mặc dù có chín vị kim đan lão tổ, nhưng chỉ có hai vị kim đan trung kỳ lão tổ. Mà Đồng Vũ Dung bốn người toàn bộ là kim đan trung kỳ lão tổ. Nếu không là bốn người bọn họ bên trong Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba người là mới lên cấp. Kim đan trung kỳ lão tổ, thực lực tương đối kém một chút. Đồng Vũ Dung vợ chồng pháp bảo lại tương đối kém. bằng không đổ là bốn người bọn họ thực lực muốn vượt qua Thanh Viêm Tông 9 vị kim đan lão tổ. Nhưng bất kể nói thế nào, bốn vị kim đan trung kỳ đồng loạt ra tay, ngăn chặn một chút Thanh Viêm Tông 9 vị kim đan lão tổ là thừa sức. Thậm chí Mặc Huyền còn có thể biến ảo ra một đạo thật dài đen kịt xúc tu đem Trương Sơn đám người lít nhà lít nhít địa vây quanh, tạo nên từng đạo màu đen gợn nước, đưa bọn họ cho triệt để bảo vệ, miễn cho nhận lan đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.